Sống lại bát linh giai thế. Chương 88, anh vẫn là một người lính à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ ngươi. Tần Thúy phân hận không thể đem Thịnh chữ ăn tươi nuốt sống. Lúc này đã nghĩ lao xuống sân khấu đem nàng hé ra biểu tử mặt cấp tê lạn. A, tại sao có thể như vậy? Đoàn Văn Công đám người kinh ngạc nhìn thấy trước mắt một màn. Trong lúc nhất thời bối rối chân tay luống cuống. Thúy Phân, chạy nhanh trở về. Lục Tiểu Song làm như đội trưởng. Là người thứ nhất tỉnh táo lại. Cũng may mắn của nàng ngăn cản. Bằng không lý trí bị phá hủy đích Tần Thúy Phân thật sự hội liều lĩnh đi tư đánh Thịnh chữ. Lễ đường lý, theo nguyên bản yên tĩnh lập tức nổ tung đến oa. Tần Thúy Phân trong đầu trống rỗng. Thậm chí đều muốn không đứng dậy trốn được sân khấu mặt sau đi. Xong đời. Nàng cái này hoàn toàn xong đời. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Còn mặc một cái nội khố. Vô luận như thế nào tác phong có vấn đề mũ khẳng định là muốn khấu xuống dưới. Hơn nữa nhiều người như vậy xem hết nàng. Làm cho nàng về sau như thế nào ở bộ đội lý hỗn. Tần Thúy Phân trước mắt tối sầm. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. May mắn phía sau Dương Văn Dĩnh chạy lại đây. Một đôi nhìn thấy nhìn về phía Thịnh chữ ánh mắt mang theo rõ ràng bất mãn. Sau đó tự mình giúp Tần Thúy Phân cái áo phục làm cho người ta đưa đi bệnh viện. Thịnh chữ bị Dương Văn Dĩnh ánh mắt xem đích hết hồn. Nhưng là nàng một chút cũng không hối hận làm như vậy. Là nàng muốn hại chính mình. Đời này, nàng tuyệt đối không làm cái kia không đầu óc. Bị người lợi dụng hãm hại ngu ngốc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vội vàng đi chiếu cố ngất xỉu đi Tần Thúy Phân. Ngã hạ sân khấu nửa ngày đi không đứng dậy Thịnh chữ lại không người quan tâm. Nàng ôm chính mình trên tay đích chân. Trong lòng nhả ra khí. Loại này thời điểm chú ý càng nhiều. Buộc nhân lại càng lớn. Tần Thúy Phân về sau Đoàn Văn Công là đãi không nổi nữa. Chỉ sợ chính cô ta cũng muốn đã bị trừng phạt. Người không sao chứ? Trầm thấp đích tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Ta, Thịnh chữ vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến từ Khải Cương tuổi trẻ mà anh Tuấn đích mặt. Vốn muốn nói không có việc gì trong lời nói. Tới rồi bên miệng liền biến thành. Đau quá, ánh mắt đáng thương hề hề đích. Giống con nhuyễn manh tiểu động vật. Từ Khải Cương ngồi xổm xuống. Vươn bàn tay to xem xét của nàng cổ chân. Quả nhiên nhìn đến sưng đỏ thành bánh mì. Anh Tuấn đích mày kiếm không biết vì cái gì. Túc thành núi nhỏ. Hắn dùng thủ một bính. Thịnh chữ sẽ nhỏ giọng hàm đau. Làm cho Từ Khải Cương một cái thiết huyết quân nhân. Cái trán đều thấm ra một tầng bại. Trầm Kiến Quốc cũng đã đi tới. Thịnh chữ đồng chí ngươi không sao chứ. Thịnh chữ nghe được là Trầm Kiến Quốc thanh âm. Giơ lên lê hoa mang vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Một tiếng không phát lại gục đầu xuống. Ngồi dưới đất Thịnh chữ giật nhẹ Từ Khải Cương đích tay áo. Đáng thương hề hề nói. Đưa ta đi bệnh viện đi. Của ta cổ chân ước chừng là chặt đứt. Từ Khải Cương nhìn thấy nàng còn không có chính mình cổ tay thô tinh tế trắng noãn cổ chân. Sưng đỏ thành cây cải củ. Liền thần tình sát khí. Chính mình có thể đi sao? Từ Khải Cương mặt không chút thay đổi hỏi. Thịnh chữ trộm liếc hắn một cái. Nhỏ giọng nói. Không thể, rất đau đi không được. Từ Khải Cương đem nàng nâng dậy. Mày kiếm mặt nhăn, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn là thượng quá chiến trường lão binh. Thi sơn biển máu chung sống sót. Cho dù là một cái không kiên nhẫn rất nhỏ biểu tình. Cũng đủ đem nhân dọa chạy. Thịnh chữ nói không sợ hãi là giả. Nhưng là nghĩ đến kiếp trước đủ loại. Nàng không nghĩ làm cho chính mình đuổi kịp bối tử giống nhau. Bởi vì ích kỷ yếu đuối. Bỏ qua chân chính thật là tốt nam nhân. Người vẫn là không phải cái binh. Từ Khải Cương đây là rõ ràng ghét bỏ của nàng thể năng. Là văn nghệ binh. Thịnh chữ quật cường cắn môi. Vốn nàng vẫn là có thể kiên trì đứng lên. Nhưng là hiện tại nàng không nghĩ. Người ôm ta đi. Này nhân như thế nào lại lãnh lại vừa cứng đích. Cùng cái ngoan thạch giống nhau. P.S. Tân Văn cầu duy trì. Các tiểu thiên sứ, sao sao đắt cách chương.